Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, Cát Đông Húc từ chối. Tuần sau năm chính là lễ Giáng sinh đêm Giáng sinh, trường học của chúng ta ở ngoài giáo lão sư còn có một số người khác muốn tổ chức một lần Giáng sinh phái đối với, ta nghĩ mời ngươi theo ta đồng thời tham gia. Nikon nói rằng. Lúc nói chuyện cũng không biết có phải hay không là lạnh nguyên nhân. Cả người hầu như đều phải thiếp trên người Cát Đông Húc. Các ngươi người nước ngoài làm phái đúng. Ta đi không thích hợp đi. Cát Đông Húc cười khổ nói. Không biết à, có rất nhiều người cũng mang nước hoa bằng hữu. Đi thôi, cầu van ngươi. Hay là qua năm nay. Sau đó chúng ta cũng không biết lúc nào có thể không gặp mặt nhau nữa. Nikon nói rằng, một đôi quyến rũ con mắt mắt lom lom nhìn Cát Đông Húc. Tràn đầy vẻ khẩn cầu. Ngươi muốn về nước? Cát Đông Húc hơi sững sờ nói. Có thể đi. Nikon mắt bên trong lộ ra một vẻ mê mang. Nhìn Nikon trong mắt mê man. Cát Đông Húc không khỏi nhớ lại ở kinh thành thấy nàng máu me khắp người nằm ở trong phòng tắm bộ. Dạng, trong lòng đầu ngầm ngầm thở dài một hơi. Hắn biết nàng là một có chuyện xưa người, bất quá mỗi người đều có bí mật của chính mình, nàng không chủ động nói, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không chủ động hỏi. Vậy được, cảm ơn ngươi mời. Cát Đông Húc quả nhiên dường như Nikon nói, hắn không có cách nào từ chối một cái ở gió lạnh trung đẳng hắn một canh giờ nữ nhân mời. Đương nhiên lúc này Dương ngày lễ còn không có ở nước Hoa lưu hành ra. Liễu Giai Giao, Tưởng Lệ Lệ các nàng sẽ không cần cầu hắn cùng với các nàng đồng thời quá này ngày lễ. Bằng không Cát Đông Húc khẳng định vẫn là muốn đem Liễu Giai Giao các nàng đặt ở vị trí đầu não. Cảm tạ, liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Ni công gặp Cát Đông Húc đáp ứng. Hướng hắn triển lộ ra một cái quyến rũ mỉm cười mê người. Sau đó đột nhiên tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Lại sau đó khiêu gợi môi đỏ dán vào Cát Đông Húc bên tai. Hơi thở như hoa lan nói. Honey, vậy ngươi đi thư viện học tập đi. Ta liền không cho ngươi trêu chọc cừu hận. Nói xong, Nico xoay người bước nhanh nhẹn bước chân thật nhanh đi rồi. Hoàng hôn hạ, của nàng sao uốn một cái vẫy một cái. Không nói ra được gợi cảm. Mà lúc này Cát Đông Húc tự nhiên phát hiện rất nhiều qua lại thư viện các nam sinh mỗi người đang dùng ước ao ghen tị ánh mắt ở hướng về hắn hành chú mục lễ. Cát Đông Húc cười khổ lung lay đầu, sau đó đi vào thư viện, một đầu chìm vào biển sách bên trong. Ca ngươi mực, hoàng cung, bất quá trong khoảng cách lần Johansson cầu kiến Gustav Martin mới qua 4-5 ngày. Khi đó Gustav Martin xem ra tinh thần khá tốt, nhưng bây giờ cả người lại lập tức gầy đi hạ xuống. Tay thỉnh thoảng nặn một cái bụng, đây chính là nhân tính. Không biết mình được bệnh nan y thời gian, tất cả tựa hồ cùng người thường giống như đau đớn cũng có thể nhịn. Nhưng một khi biết mình mắc phải tuyệt chứng, cả người trạng thái đột nhiên liền sẽ kịch liệt mà xuống quốc vương cũng không ngoại lệ. Trước đây hắn cho rằng đau bụng chỉ là dạ dày bệnh, đều là ăn chút dạ dày thuốc nhịn một chút. Có thể từ khi tuần trước chẩn đoán chính xác đi ra ngoài là tuyến tụy ung thư, cả người hắn trạng thái tinh thần một hồi gần đây tử hỏng mất. Đã qua hơn nửa ngày mới dần dần tiếp nhận rồi cái này thực tế tàn khốc. Nhưng trạng thái tinh thần của hắn nhưng lại cũng không trở về được nguyên lai cao quý tao nhã cùng tự tin, hắn hãy cùng cho phép nhiều mắc bệnh ung thư bệnh nhân một chút. Mắt bên trong thỉnh thoảng sẽ toát ra yêu thương. Tuyệt vọng, Johansson giáo sư, nếu như ngươi động thủ cho ta thuật, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Gustav Martin nhìn Johansson, tràn ngập mong đợi hỏi. Tuyến tụy ung thư lúc đầu chẩn đoán khó khăn, vì lẽ đó bệ hạ ngài tình huống bây giờ cũng không thể lạc quan. Coi như ta cho ngài làm giải phẫu, 1-2 năm tỷ số sinh tồn vấn đề cũng không lớn. Nhưng 5 năm tỷ số sinh tồn sẽ thấp. Đương nhiên giải phẫu còn có gió hiểm. Hay là giải phẫu sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hay là làm giải phẫu thời gian ngày trong thân thể tình hình so với chúng ta kiểm tra được còn bết. Bát hơn, những này ta đều là không thể cho ngài bảo đảm. Johansson một mặt ngưng trọng trả lời. Cũng không có bởi vì Gösta Martin là quốc vương liền ưu tiên chọn tốt nghe nói cho hắn nghe. 1-2 năm, Gösta Martin trên mặt lộ ra bi thương vẻ mặt. Nói, Johansson giáo sư, ta năm nay mới 46 tuổi. Johansson nghe vậy giữ yên lặng, không có nói tiếp. Hắn có thể hiểu được Gösta Martin tâm tình lúc này, bởi vì hắn cùng Gösta Martin tuổi tác xấp xỉ, mà liền trước đây không lâu, hắn chính là ung thư người bệnh, cũng gặp phải tử thần đến. Johansson giáo sư, lần trước ngươi nói vị kia trung y thật sự có thần kỳ như vậy. Thật có thể chữa trị người ung thư sao? Hồi lâu, Gösta Martin mở miệng hỏi đạo, vẻ mặt có chút lúng túng. Bởi vì ngay ở trước mấy ngày, hắn còn đối với trung y có thâm căn cố đế phiến diện. Nhưng bây giờ ở sự uy hiếp của cái chết hả? Hắn nhưng đột nhiên nghĩ tới Johansson này ví dụ sống sờ sờ. Cổ xưa thần bí trung y một hồi là được hắn hy vọng còn sống. Quốc vương bệ hạ, ngài đây là đang chất vấn nhân cách của ta sao? Johansson sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Không không, Johansson giáo sư, ta hoàn toàn không có ý này. Chỉ là chuyện như vậy thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó trước ta mới có thể từ chối, nhưng bây giờ ta muốn thử một chút, không biết ngài có thể hay không giúp ta hẹn một hồi vị kia trung y. Nếu như hắn thật có thể chữa trị bệnh của ta, ta nhất định chống đỡ Caroline Hoàng gia Y học viện cùng Giang Nam Bệnh viện Đông y hợp tác nghiên. Cứu U, Gösta Martin nói rằng, quốc vương bệ hạ, ta tuy rằng hết sức tôn kính ngài. Bất quá vẫn là muốn rất tiếc nuối nói cho ngài một chút. Lấy lão sư ta y thuật, hắn cũng không phải là xin chúng ta Caroline Hoàng gia Y học viện với bọn hắn hợp tác, mà là bởi vì ta nguyên nhân, cho chúng ta Caroline Hoàng gia Y học viện cơ hội hợp tác. Hiện tại ngài đã cự tuyệt cơ hội này, vì lẽ đó trước 2 ngày nước Hoa bên kia cũng đã cho ta gọi điện thoại tới. Bởi vì ngài từ chối, chúng ta Caroline Hoàng gia Y học viện đã mất đi cơ hội này. Vì lẽ đó, ngài nói cái điều kiện này bất quá chỉ là một chuyện cười. Johansson trên mặt mang theo cười khổ trả lời. Bất kể như thế nào, xin mời ngươi giúp ta gọi điện thoại cho hắn. Nói cho hắn biết ta muốn mời hắn hỗ trợ xem bệnh cho ta. Gösta Martin nghe vậy sững sờ trong chốc. Lát, lần nữa mở miệng nói. Ngài là quốc vương, thân là pharaoh nước công dân, ta rất vui vì ngài ra sức, bất quá lão sư hắn có chịu ra tay hay không hỗ trợ. Không phải ta có thể quyết định, Johansson nói rằng, cảm ơn ngươi Johansson giáo sư. Gösta Martin gật đầu chí tạ nói, Johansson khách khí một câu, sau đó liền đứng dậy ngay trước mặt Gösta Martin cho Cát Đông Húc gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh sẽ đả thông. Johansson hướng về Cát Đông Húc chuyển cáo Gösta Martin quốc vương thỉnh cầu. Johansson, xin mời ngươi sau đó nhớ kỹ. Ta không tiếc tốn lực cứu trị ngươi, là bởi vì ngươi viên kia không phân biên giới nhân ái chi tâm. Là bởi vì ta ở Tiểu Minh Nguyệt Hồ một bên vừa vặn thấy được ngươi ái tâm, mà ngươi lại vừa vặn đi tới chúng ta trung nội khoa. Đây là duyên phận, nhưng người quốc vương từ chối lời mời của ngươi bắt đầu. Ta cùng hắn cũng đã không tồn tại duyên phận, vì lẽ đó ta sẽ không cứu hắn. Ngươi có thể tưởng tượng, lấy y thuật của ta nếu như ai cũng cứu, ta còn sẽ có ta cuộc sống của chính mình sao? Bác sĩ không phải của ta nghề nghiệp, vì lẽ đó sau đó trừ phi là ngươi người chí thân. Xin đừng nên hướng về ta đưa ra yêu cầu như thế. Cát Đông Húc nghe vậy không chút do dự nào từ.